Đường về tỉnh thức. Tác giả: Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 21: Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Thiện ác không thể tách rời. London năm 1886. Bác sĩ Jekyll là một người nhân hậu, thích giúp đỡ mọi người. Nhưng ông có một bí mật rất khủng khiếp. Trong ông có một nhân vật ác độc và đầy thú tính, gọi là Hyde. Mỗi ngày một lớn lên, chiếm dần chỗ của bác sĩ Jekyll và biến ông thành một kẻ sát nhân không biết thương xót. Vì thế, bác sĩ Jekyll bỏ ra cả đời để nghiên cứu một loại thuốc có thể tách ông ra khỏi Hyde một cách vĩnh viễn, hầu sống được một đời nhân đức như ông mong muốn. Không may, Hyde càng ngày càng mạnh khiến bác sĩ Jekyll phải tự sát để giết hắn, và ông thiện đã mất theo ông ác. Tôi rất thích dùng hình ảnh trong những tác phẩm của Tây Phương để minh họa triết lý Đông Phương. Từ khi còn bé, ảnh hưởng của tôn giáo khiến chúng ta dồn hết sức lực để đẩy lùi cái ác và phát triển cái thiện. Điều này rất tốt trong giáo dục trẻ em, để giúp chúng thành những người tốt, có trách nhiệm trong xã hội. Tuy nhiên, khi trưởng thành, những phức tạp trong quan hệ giữa người và người không ngừng thay đổi với sự tiến triển của xã hội, làm cho ranh giới giữa thiện và ác càng ngày càng thiếu rõ rệt. Vấn đề là khi tâm bị điều kiện hóa từ thời thơ ấu, chúng ta thường coi mình ở bên thiện và những người nghĩ khác mình ở bên ác. Đây là tâm phân biệt, là nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh. Khi chúng ta tìm diệt bóng đêm, chúng ta đã diệt luôn cả ban ngày. Con người không ác với nhau, chúng ta chỉ đau khổ và tìm đến giải pháp tệ nhất để giải cứu mình, đấu tranh với đồng loại. Và quên rằng thủ phạm chính là cái nhìn phân biệt đã che lấp tâm thiện trong ta. Tâm bình đẳng dựa trên một nhị nguyên khác, không đối lập với nhau. Đó là nhị nguyên âm dương, không phải hai mà là một, với hai mặt sáng, tối, không thể rời nhau của mọi hiện tượng. Trong âm, bóng tối, luôn có dương, ánh sáng, và trong dương luôn có âm. Đó là khái niệm đầu tiên của triết lý Đông Phương, một con đường đưa đến tâm bình đẳng và giải thoát. Chương 22: Giết người là ác tuyệt đối. Chiều nay, một độc giả hỏi tôi câu này: "Tôi đã đọc bài Thiện ác không thể tách rời của bạn. Tôi muốn hỏi bạn, giết người là thiện hay ác?" Tôi hiểu ngầm ý người ấy là, giết người thì thiện ở chỗ nào? Và tôi đã trả lời thế này. Một đứa trẻ 10 tuổi, nếu được giáo dục đúng đắn, cũng thừa biết rằng giết người là ác. Nhưng bạn thử nghĩ xem, chẳng lẽ tất cả các chiến sĩ ra trận đều nghĩ mình đang làm điều ác? Họ cho rằng họ có chính nghĩa, bảo vệ quê hương, chống xâm lược, chống khủng bố, nên điều họ làm là thiện và quân địch là ác. Nếu bạn ở phía kia thì sẽ nghĩ ngược lại. Như thế, trong sự phức tạp của quan hệ giữa người và người, việc giết người cũng chẳng có ranh giới rõ rệt giữa thiện và ác, phải không? Trên thực tế, tất cả đều nằm trong ý định khi hành động. Nếu mục đích dựa trên lòng nhân ái vô bờ bến mà không có bản ngã ẩn nấp đằng sau, thậm chí giết người có thể là một hành động đáng tôn vinh. Nhưng giết một kẻ độc tài, gian ác như Hitler để chấm dứt chiến tranh và cứu hàng triệu người bị giam cầm đến chết trong các trại tập trung. Vì vậy, chúng ta đừng phán xét hành vi của người khác. Ngay cả trên cơ sở các giá trị đạo đức rõ rệt đã được mọi người thừa nhận. Thật ra, chính những phán xét tốt xấu này đã tạo ra sự kỳ thị và căm ghét đối phương. Mỗi bên tự cho mình quyền giết người vì tin rằng mình có chính nghĩa. Lịch sử đã cho chúng ta thấy điều này qua các cuộc chiến tranh tôn giáo hay ý thức hệ thuộc các nền văn hóa và giáo dục khác nhau. Trong lĩnh vực tâm linh, thiện và ác chỉ là khái niệm do con người thiết lập, không hề có tính cách tuyệt đối. Trong thiện có ác, và ngược lại cũng thế. Khi muốn diệt điều ác một cách tuyệt đối theo ý mình, con người sẽ đi đến diệt điều thiện vốn có trong bản chất của mình. Vượt qua tính nhị nguyên của hai mặt này là bước đầu tiên hướng tới sự thức tỉnh. Chương 23. Chẳng thiện, chẳng ác. Gần đây, trong một lớp học về tâm linh phương Đông, tôi đã cố gắng giải thích cho thính giả về sự vô đối trong nhị nguyên âm, dương, và điều đó đã làm họ rất ngạc nhiên. Thật vậy, chúng ta thường quen lập luận theo logic đối lập, cái này đẹp, cái kia không, điều này tốt, điều kia xấu, như thể biên giới ngăn cách chúng rất rõ ràng và không thể chối cãi. Nếu quan điểm này là hiện thực, những cuộc cãi vã và chia rẽ giữa con người về các quan điểm đạo đức sẽ không tồn tại. Và các tòa án có thể được thay thế bằng máy tính, có thể dễ dàng ra phán quyết sau khi tham khảo kho dữ liệu tốt xấu đã được thiết lập trước của chúng. Quan điểm đối lập này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tôn giáo và tạo ra một khái niệm đạo đức mà bất cứ điều gì không phù hợp với nó đều trở thành vô đạo đức và xấu. Nước Pháp hiện nay đang bị chấn động bởi vụ khủng bố ở Conflans, nơi một người đàn ông đã sát hại một giáo sư vì tin rằng vị này đã xúc phạm đến tôn giáo của anh. Theo quan điểm của anh, chắc chắn anh không cho rằng hành động của mình là xấu mà hoàn toàn ngược lại. Anh nghĩ rằng việc anh đã làm là tốt khi dám hy sinh tính mạng để bảo vệ ý thức hệ của mình. Ngày nào khái niệm đối lập còn tồn tại trong cách suy nghĩ và hành xử, ngày đó hòa bình trên thế giới sẽ còn xa, vì những tranh chấp và chiến tranh thường dựa trên lợi ích của một số người để gây tổn hại cho những người khác, sẽ vô tận giữa bên thiện và bên ác. Cách nhìn đối lập che lấp sự khác biệt giữa con người về các mặt tâm lý, văn hóa, giáo dục, quá khứ. Nó chỉ dựa trên quan điểm của một số người, đối lập với quan điểm của những người khác, tạo ra hiểu lầm, thiếu khoan dung và phân biệt đối xử. Nó chỉ có giá trị trong việc giáo dục trẻ em ở những bước đầu đời, vì chúng cần những giới hạn và chuẩn mực xã hội. Khi lớn lên và trưởng thành, chúng ta cần thức tỉnh về một đời sống tâm linh đích thực, với tầm nhìn rộng hơn và hiểu biết sâu sắc hơn. Sau hàng giờ giải thích rằng khái niệm tốt và xấu có liên hệ mật thiết với nhau, rằng ác phải tồn tại để thiện có thể tồn tại. Nếu không có đêm, sẽ không có ngày. Một thính giả đã hỏi tôi, nhưng liệu có thể một ngày thiện sẽ chiến thắng và ác không tồn tại nữa không? Vì biết anh ta đang nói về một khái niệm tôn giáo, tôi trả lời, trong tất cả các sách thánh, khi Chúa trở lại phán xét con người về hành động, lời nói và ý định của họ, người tốt sẽ được thưởng và người xấu sẽ bị trừng phạt, đúng không? Nếu họ bị trừng phạt, tức họ sẽ đi vào bóng tối, xa ánh sáng. Điều này có nghĩa là bóng tối, ác sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi ánh sáng, thiện chiến thắng. Câu này đã đưa anh vào một thoáng suy tư trong thinh lặng buông xả, chẳng thiện cũng chẳng ác. Chương 24. Kẻ mạo danh tình yêu. Bạn đang yêu ai hôm nay một cách đắm đuối, như thể cả đời bạn, hạnh phúc của bạn đều phụ thuộc vào người ấy. Bất chợt, bạn nhận ra là người ấy không yêu bạn, không chăm sóc cho bạn như bạn mong muốn, hay đã phản bội bạn. Tự nhiên bạn cảm thấy căm giận, ghét người ấy một cách khủng khiếp và muốn bỏ đi. Có rất nhiều người như bạn, nhưng họ không yêu người mà yêu vật chất, yêu tiền bạc. yêu sự nghiệp và cũng chán chường khi cảm thấy thất bại trong đời, không đạt được những gì mình muốn, đâm ra ghen ghét với những ai có nhiều hơn mình. Cái mà chúng ta thường gọi là tình yêu đó, thật ra là một kẻ mạo danh. Nó cùng một bản chất với ghét. Chúng chỉ có hai mặt âm dương, sáng tối của đau khổ. Mình tạm gọi nó là ái, tiếng Anh là attachment, sự trói buộc, chấp trước. Trọng tâm của nó là cái tôi của chúng ta. Ai yêu tôi thì tôi yêu, ai ghét tôi thì tôi ghét. Cái gì lợi cho tôi thì tôi làm, cái gì bất lợi thì tôi tránh. Dù điều đó có thể làm thiệt hại đến người khác. Ái rất là khôn khéo, vì hắn phải lừa được mọi người để nuôi cái tôi, con của hắn, mỗi ngày một lớn lên. Nhiều khi hắn làm bạn tưởng là bạn rất bác ái, sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh cho người thân, cho người nghèo khó, làm bạn tin rằng tình yêu của bạn rất bao dung, cao thượng, và bạn hãnh diện, tưới tẩm, vun bón cho con hắn ngày càng tươi đẹp. Và như thế, bạn tiếp tục đau khổ vì tình yêu, nay đẹp, mai xấu, nay còn, mai mất, hy vọng rồi thất vọng, vui cười rồi lại khóc. Tình yêu thật không nằm ở hai thái cực, nhưng ở chính giữa. Khi sự quân bình giữa âm và dương làm mọi sự trở về không, tâm không rộng lớn, bao gồm tất cả, từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Tình yêu đó bao la, không thể hơn và không thể hết, không thể đem lại đau khổ. Nhưng ngược lại sẽ giải thoát tâm chúng ta ra khỏi tay của ái, kẻ mạo danh tình yêu đang hiện diện khắp nơi khi tâm còn mê ngủ. Tất nhiên, đời người không thể không có một chút trói buộc. Điều quan trọng nhất là đừng để tất cả hạnh phúc của chúng ta lệ thuộc vào đó. Chương 25. Làm ngơ không phải là giải pháp chống trói buộc. Tâm trói buộc cũng như một cái máy ảnh. Một khi nó đã chụp ảnh một nhân vật, một sự kiện, nó coi như tấm ảnh đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chụp một khoảnh khắc hạnh phúc, nó quên rằng sau một thời gian, điều bất hạnh có thể xảy đến. Chụp ảnh một gương mặt, một tính cách, nó ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi lớn lao sau bao nhiêu năm không gặp nhau. Chụp những kỷ niệm đẹp, nó buồn khi mọi sự đã đổi thay và quá khứ sẽ không bao giờ trở lại. Và nó đau khổ. Tâm trói buộc luôn trăn trở, hối tiếc, giận dữ vì quá khứ và lo lắng cho tương lai. Nó tìm lối thoát bằng cách chụp thật nhiều ảnh đẹp để lấp đầy những trống vắng, để có chỗ bám víu khi nó phải đối diện với nghịch cảnh. Khi nó quá chán chường với thế giới xung quanh, với những người luôn phê phán, bất trung, tâm địa xấu, làm cho nó thất vọng, nó tìm đến giải pháp làm ngơ. Tâm làm ngơ cũng là cái máy chụp ảnh, nhưng ống kính đã bị đậy nắp. Nó đã tìm được sự bình an tạm thời ngoài mặt, khi bỏ ngoài tai những lời phê bình, dèm pha của người khác. Những hành vi không làm nó hài lòng, nó mặc kệ tất cả. Mọi người đều kẹt trong cùng một vũng lầy như nó, ai ra được thì ra, nó không quan tâm. Thật ra, sự bình an trong tâm làm ngơ chỉ là tạm bợ. Khi cái tôi vẫn còn lớn, nhiều chuyện sẽ không thể bỏ qua. Tâm vị kỷ cần mọi người xoay chung quanh mình như những hành tinh xoay quanh mặt trời. Tệ hơn, nó có thể làm ngơ trước sự đau khổ, trước nhu cầu cần giúp đỡ của người khác. Tâm không nắm bắt nằm ở giữa hai thái cực này. Nó giống như tấm gương phản chiếu mọi sự 100% như thế, luôn bình đẳng, không xét đoán xấu tốt. Nó luôn quan tâm đến tha nhân và không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng ngược lại với máy ảnh, khi sự việc đã qua, nó không lưu lại hình ảnh nào, mà buông xả, hòa tan cảm xúc. Đây là tâm luôn sống với hiện tại, ở đây và bây giờ, không phiền muộn về quá khứ, không ưu tư cho tương lai. đó chính là tâm giải thoát. Chương 26. Bà nhớ cười mỗi giờ ít nhất một lần. Ngày đó, một bà cụ 88 tuổi đến khám bệnh. Gương mặt bà không phản ánh một chút hạnh phúc nào cả. Ngược lại, những nếp nhăn như vẽ lên một quá khứ đau khổ. Bà ấy kể cho tôi về thời thơ ấu trong đệ nhị thế chiến. Sợ bom rơi đến nỗi trong tâm luôn bất an cho đến ngày nay. Bà ấy nói, tuy nhiên, hôm nay tôi đã có tất cả để sống hạnh phúc. 4 con và 7 cháu, rất dễ thương, luôn chăm sóc tôi thật ân cần, và tôi không thiếu thốn gì hết. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất hạnh và buồn sầu. Bác sĩ nghĩ tôi phải uống thuốc gì? Đây là toa thuốc, bà phải cười mỗi giờ ít nhất một lần, trừ lúc ngủ thôi. Bà ấy trố mắt nhìn tôi. Bác sĩ có chắc là tôi sẽ khỏe mạnh hơn không? Cháu bà ấy đi theo đã hiểu ý tôi, nên quay sang bà và nói, bà ơi, bà bắt đầu cười ngay từ bây giờ đi. Và bà ấy nở một nụ cười thật tươi, gương mặt bà sáng ra, tuyệt đẹp, như thể quá khứ đã bay mất trong một khoảnh khắc huyền diệu. Trong đông y, nụ cười thể hiện niềm vui, hỷ, trong hành họa, gắn liền với tâm. Nó mở cánh cửa đến hạnh phúc hướng thượng, vì tâm tàng thần luôn kết nối với những gì cao đẹp. Bà đừng quên cười mỗi giờ ít nhất một lần nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 1 tháng và bà sẽ cho tôi biết tình hình tiến triển thế nào. Dù kết quả ra sao đi nữa, hột giống niềm vui đã được gieo. Chương 27. Thiền định. Đừng tìm những cảm giác dễ chịu bằng mọi giá. Thiền Phật giáo đã đến phương Tây vào thập niên 70 qua phương pháp thiền siêu Việt, và sau đó là chương trình thiền giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm Mindfulness Based Stress Reduction MBSR của nhà sinh vật học John Kabat-Zinn. Ông ấy đã tục hóa thiền để thích nghi với người phương Tây, luôn tìm kiếm những cảm giác dễ chịu và phương pháp cải thiện hiệu suất khi làm việc. Kết quả là thiền Tây Phương mất đi bản chất tâm linh và giữ một tầm nhìn thông thường. Chỉ tìm cách an tâm và bỏ lỡ mục đích sâu xa của thiền là sự hiểu biết về gốc rễ của đau khổ, con đường duy nhất dẫn đến an bình bất biến của nội tâm. Phương Tây chợt bừng tỉnh khi các nghiên cứu gần đây nêu ra những tác dụng phụ của thiền định, đặc biệt với những người thực hành nhiều, hưng phấn cao độ, đau đớn thể xác, ảo giác, giận dữ hoặc sợ hãi. Những triệu chứng này từng được thuật lại qua những giai thoại nhà Phật và được coi là dấu hiệu tiến bộ của thiền giả. Thiền nguyên thủy có 2 giai đoạn, Samatha, thiền chỉ, với mục đích đem an lạc cho tâm, và Vipassana, thiền quán hay thiền minh sát, với mục đích đạt trí huệ. Bạn hãy tưởng tượng tâm như một ly nước bùn đục. Trong giai đoạn Samatha, việc giữ cho tâm luôn an định, chú ý đến hơi thở, khiến bùn lắng xuống đáy ly và nước trở nên trong suốt. Trong giai đoạn Vipassana, tâm sáng suốt quan sát toàn cơ thể, với những cảm giác và nhận thức, phân tích bản chất vô thường của chúng. Sau một thời gian sẽ đem đến trí huệ với hiểu biết đúng đắn về vô ngã. Đó là công đoạn lọc bùn còn đọng lại dưới đáy ly. Trong giai đoạn này, tất cả những oán giận và đau đớn chôn vùi trong vô thức hoặc bị che giấu bởi cuộc sống bận rộn hàng ngày có thể tái xuất trên bề mặt và gây khó chịu trong khi thiền định. Trong trường hợp này, triết lý Đông Phương hướng dẫn thiền giả đến việc tu tâm bình đẳng, không phân biệt đối xử. Chúng ta quan sát những cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu xảy ra trên cơ thể và trong tâm bằng cách đặt mình vào vị trí của một người bàng quan, không có bất kỳ phán xét nào. Đừng nắm bắt những cảm giác êm dịu hay những đau đớn xảy đến khi thiền định vì tất cả đều vô thường, chúng sẽ qua đi sau một thời gian. Việc thực hành thiền định có thể tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cố gắng luôn giữ tâm bình đẳng. Tôi không tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, cũng không xua đuổi những cảm giác khó chịu bằng mọi giá. Tôi chấp nhận mọi thứ như tốt nhất ở mỗi thời điểm. Tâm bình đẳng này là tâm thiền, tâm như thị. Mọi thứ chỉ như thế. Càng rèn luyện để giữ tâm bình đẳng trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ càng dễ vượt qua những cơn bão của cuộc sống đầy biến cố và bất ngờ. Chương 28: Sự phức tạp vô hạn của nhân quả. Chắc bạn đã từng xem một video về một nhà phát minh điên rồ. Tôi rất muốn được điên như ông ấy, đã sáng chế một cỗ máy. Trong đó, mỗi hành động kích hoạt một hành động khác, như một chuỗi domino. Khi nhấc muỗng lên ăn súp, ông ta đã kéo một sợi dây, làm đổ một lọ hoa rơi trên một cây búa. Búa đập vào một cần gạt kéo một cái xô lên cao. Giả sử cỗ máy này bao gồm một chuỗi hàng ngàn hành động, và ở hành động thứ 120, cửa lồng mở ra để con chim bay thoát, và vỗ cánh kích hoạt hành động thứ 121. Người ta khó có thể đoán rằng con chim có thể rời khỏi lồng của nó nhờ người đàn ông này đã ăn súp một thời gian trước đây. Năm 1972, nhà khoa học Edward Lawrence tại một hội thảo đã khiến khán giả kinh ngạc với câu hỏi sau. Dự đoán liệu một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas không? Thật vậy, trong thiên nhiên, nhiều yếu tố có thể cùng tác động đến một sự kiện, khiến một hành động nhỏ vẫn có thể gây ra một hiện tượng lớn, khi có sự hiện diện của những yếu tố cần thiết khác. Vấn đề mà tôi muốn đề cập ở đây liên quan đến tâm thức. Khi còn là bác sĩ nội trú ở bệnh viện, tôi thường ngạc nhiên trước những vụ tự sát của những bạn trẻ thất tình. Vì thế, tôi đã quyết định làm luận án tiến sĩ về đề tài đó để hiểu rõ hơn về nguyên nhân. Và tôi đã nghiệm ra được sự phức tạp của tâm thức con người sau khi trải qua bao sự kiện từ thời thơ ấu. Sự thất vọng về tình cảm chỉ là một giọt nước làm tràn bình, nhưng bình ấy đã chứa đầy sự phẫn nộ và thất vọng, không được đổ đi từ lâu năm. Mỗi ngày khi khám bệnh, tôi thường nghe những bệnh nhân đau khổ đặt cho tôi một câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao? Chẳng hạn như: tại sao đồng nghiệp lại đối xử ác nghiệt với tôi như vậy? Tại sao tất cả những bất công này đến với mình tôi? Tại sao anh ta lừa dối tôi, bỏ rơi tôi sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta? Tại sao tôi bị ung thư khi tôi sống rất lành mạnh? Tại sao tôi mắc bệnh tự miễn này làm hỏng hết cuộc sống của tôi? Tôi chỉ có thể nói với họ là một điều gì đó đã xảy ra ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Ví dụ như một lời nói không đẹp trong một thời điểm xấu, một cuộc xung đột được giải quyết trong bạo lực, một hành động gây ra đau khổ cho người khác, những cảm xúc tiêu cực được củng cố bởi thói quen, dẫn đến sự căm ghét tha nhân, sự ghê tởm với hình ảnh của chính mình trong cảm giác tội lỗi, vân vân. Vì có quá nhiều yếu tố phức tạp để phân tích, cho nên câu trả lời duy nhất chỉ có thể là mọi sự như thế đó. Trong triết lý Đông Phương, chúng ta gọi nó là nghiệp chướng, kết quả của một chuỗi dài các nguyên nhân và hậu quả, tức nhân quả. Nghiệp chướng khác biệt với định mệnh ở chỗ. Chúng ta cũng là diễn viên chứ không chỉ là khán giả của đời mình. Do đó, chúng ta có thể hành động cho tương lai của mình bằng cách chỉnh đốn lại hiện tại. Bên Pháp có một chương trình truyền hình, trong đó Norbert, một đầu bếp giỏi, nhận thách thức làm một món ăn ngon từ những gì bạn có trong tủ lạnh. Anh ấy không thắc mắc tại sao bạn chỉ có những nguyên liệu này mà không có gì khác. Chỉ sáng tạo với những gì có trong tay và luôn thành công. Như thế, bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng những lựa chọn đúng, nhấn đúng nút hoặc dùng đúng đòn bẩy. Làm như thế nào biết là đúng? Rất đơn giản, bạn chỉ cần đọc các nhãn dán ở dưới. Nếu có những từ như yêu thương, từ bi, không bạo lực, hòa bình, buông xả, thì không thể có gì nguy hiểm cả. Tôi chắc rằng những cánh bướm vỗ nhẹ này sẽ đem lại những cơn lốc hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Chương 29. Tất cả trong một. Thời đó, Hoàng đế Trung Hoa cho mời một họa sĩ nổi tiếng của vương quốc đang sống ẩn dật trong một hang động trên núi, để yêu cầu ông vẽ một con rồng trên tường của thư viện hoàng gia. Nhà vua muốn một con rồng thật đặc sắc, hơn hẳn các con rồng đã được vẽ đến nay. Người họa sĩ yêu cầu nhà vua cho ông một thời gian để nghiên cứu. Nhiều tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của họa sĩ. Mỗi sứ giả được nhà vua gửi đến hang động nơi ông ấy sống đều nhận được câu trả lời: xin ngài hãy nói với hoàng thượng rằng tôi vẫn cần thời gian để tìm ra con rồng của hoàng thượng. Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Nhà họa sĩ phủ phục trước vua rồi đứng trước bức tường trắng vĩ đại của thư viện hoàng gia. Vung cây cọ nặng chỉ bằng một tay, ông ấy hoàn thành tác phẩm của mình chỉ qua một nét duy nhất và sau một phút. Nhà vua sửng sốt vì ông tưởng rằng người họa sĩ sẽ bỏ rất nhiều thời gian vẽ tỉ mỉ sau bao tháng ngày nghiên cứu, nên ra lệnh xử tử ông vì tội khi quân. Những tuần sau đó, nhà vua dằn vặt mình cả ngày lẫn đêm. Để tìm hiểu cử chỉ của người họa sĩ, ông quyết định đến hang động nơi người ấy sinh sống. Ngay khi bước vào, nhà vua nhìn thấy trên bức tường đá hai con rồng lộng lẫy được sơn màu rực rỡ, làm ông kinh ngạc và nhủ thầm: tại sao ông không vẽ những con rồng này cho ta? Ta đã thưởng ông thật trọng hậu. Càng đi sâu vào hang, những con rồng được vẽ trên tường càng được đơn giản hóa, màu sắc và chi tiết càng ít dần đi. Đến cạnh giường của họa sĩ, nhà vua nhìn thấy trên vách đá một con rồng với một nét vẽ duy nhất, tương tự như trên tường của thư viện hoàng gia. Ông ngồi xuống giường và chiêm ngưỡng bức tranh. Con rồng này dường như đang sống, nhìn ông bằng đôi mắt sắc bén và di chuyển theo những tia sáng xuyên qua hang động. Lúc đó, ông chợt nhận ra một kiệt tác hơn hẳn bất kỳ con rồng nào ông từng thấy đến nay. Cũng như thế, các nhà hiền triết sau nhiều năm tìm hiểu tâm linh thường giảm bớt những giáo huấn của họ xuống còn rất ít từ ngữ, thậm chí giữ im lặng nếu cần thiết. Thành ngữ của thiền, mặc như lôi, tức im lặng như sấm sét, đã từng làm tâm tôi chấn động khi hiểu được. Sự giác ngộ như sét đánh, sấm gầm điếc cả tai. Nhưng đến trong thinh lặng của thiền định, đừng tìm ở trên trời, không phải ở ngoài, cũng chẳng ở trong. Chương 30. Tầm quan trọng của điểm không. Tâm chúng ta giống như một cái cân. Bình thường, khi tâm ở trạng thái trung lập, không vui, không buồn, kim cân phải ở điểm không. Khi chúng ta hài lòng, vui vẻ, kim nghiêng về phía dương. Khi chúng ta thất vọng, buồn bã, kim chuyển sang phía âm. Tuy nhiên, sau nhiều cơn bão cảm xúc của cuộc sống hàng ngày, nếu không có sự điều chỉnh, kim cân thường bị kẹt ở những nơi khác thay vì trở về không. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó kẹt ở phía dương? Tâm của chúng ta giống như một đứa trẻ không có kẹo được tặng một viên mỗi ngày. Điểm không của nó là không có kẹo. Do vậy, nó hài lòng khi nhận, vì một viên kẹo bằng cộng một. Kim cân nghiêng về phía dương. Giả sử đứa trẻ này nhận được hai viên kẹo mỗi ngày, ngày nào chỉ nhận được một, nó sẽ không hài lòng. Tại sao? Vì điểm không của nó là hai viên kẹo, Thế nên một viên kẹo lúc đó lại bằng trừ một. Kim cân nghiêng về phía âm. Ngày kia, tôi đi ngang một cửa hàng giảm toàn bộ hàng hóa, trừ 50% trước khi đóng cửa vĩnh viễn. Mọi người xô đẩy nhau, giành giật đồ ở kệ và chất đầy xe với những thứ vô dụng, chỉ vì lòng ham muốn được dấy lên trong một đám đông điên cuồng muốn sở hữu. Phía dương của cân là tham. Tâm được nuôi dưỡng bởi lòng tham sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Dù điều kiện sống của nó đã có nhiều đến đâu, ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy nhiều triệu phú bị bắt vì trốn thuế, trong khi những gì họ sở hữu đủ để họ sống dư dả trong bao nhiêu đời. Thật ra, điểm không của họ đã kẹt ở mức hàng trăm triệu, cho nên sự mất mát vài chục triệu đã đưa Kim qua phía âm, đến mức chấp nhận rủi ro mất tất cả và rơi vào đau khổ. Không chỉ người khác mới tham lam, nhìn sâu vào tâm mình, chúng ta cũng sẽ thấy Kim cân bị chặn ở phía dương. Ngày càng muốn có nhiều, nhiều hơn nữa. Điều gì xảy ra nếu nó kẹt ở phía âm? Tôi đã gặp nhiều người bệnh không thoát khỏi quá khứ của họ. Như thể những đau khổ mà họ đã trải qua luôn ngăn cản họ đến với hạnh phúc. Họ thích nhai qua nhai lại những đau khổ, phân tích thời thơ ấu, tuổi vị thành niên của họ. Những khó khăn, những xung đột của họ với tha nhân luôn bị lặp đi lặp lại. Kim cân của họ bị khóa ở trừ 100. Vì vậy họ không thể tận hưởng những khoảnh khắc cộng 10, cộng 20, thậm chí cộng 90 trong cuộc sống của họ, bởi vì tổng số điểm sẽ luôn luôn âm. Phía âm của cân được gọi là vô minh, không có ánh sáng. Tâm hoàn toàn phục vụ bản ngã và sống vị kỷ xoay quanh chính nó. Do đó, để rèn luyện cho tâm luôn tỉnh thức, bạn hãy tập luôn quay về điểm không, bất kể trước cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Cuộc sống của bạn sẽ bình thản, an lạc. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là một trong những chìa khóa của hạnh phúc. Chương 31. Xung quanh chuyện lá bắp. Bà A rất tức giận. Mảnh đất của bà nằm cạnh ruộng bắp của một người nông dân tiết kiệm đến 50cm đất, nên trồng sát hàng rào của bà. Cứ mỗi năm khi ông ấy gặt bắp lại có một thảm lá dày rơi trên đất của tôi. Bà ấy nói cùng tôi với đôi mắt giận dữ. Tôi đã đến gần hàng rào và trút hết những bực tức trong lòng cho ông ấy nghe. Bà ấy giận đến mức nóng nảy với mọi người, ngủ không yên, nhức đầu. Nếu bà thử đổi suy nghĩ rằng mỗi năm ông ấy cung cấp cho bà phân bón miễn phí với số lượng lớn và giao tại nhà, điều đó sẽ tốt hơn cho tâm bà không? Đúng vậy, nhưng nó không phải là cây trồng sinh học. Nhưng chúng ta vẫn ăn bắp và không gặp vấn đề gì. Vì vậy, lá bắp sẽ không gây hại cho đất của bà. Ờ nhỉ, nếu nghĩ như thế... Làm hòa với hàng xóm, bà sẽ được nhiều lợi hơn nữa. Vừa yên tâm, ngủ ngon và sức khỏe sẽ tốt ra. Hôm nào bà thử mang cho ông ấy một món mà bà đã nấu. Tôi vừa làm rất nhiều bánh để tặng hàng xóm vào dịp lễ. Nhưng không tặng cho ông ấy. Không. Bà tặng ông ấy đi, tôi chắc chắn sẽ hiệu quả hơn la hét rất nhiều. Và chúng tôi đã cùng cười rất vui vẻ trong ngày khám bệnh cuối của năm nay, xung quanh đề tài lá bắp. Chương 32. Một thế giới thân thiện. Lần đầu tiên khi đọc sách Hoàng tử bé của nhà văn Saint-Exupéry, tôi thực sự không hiểu tại sao tác giả lại đưa hoàng tử bé đến một sa mạc khô cằn, không người ở, khi anh vừa đến trái đất. Anh ta chỉ có thể trò chuyện với một con rắn và một bông hoa vô nghĩa, trong khi trái đất có những thành phố lớn, đông người, vui vẻ và thân thiện hơn nhiều. Đây là đoạn văn đó. Trái đất không phải là một hành tinh tầm thường. Ở đó có 111 vị vua, 7.000 nhà địa lý, 900.000 doanh nhân, 7.500.000 người say rượu, 311 triệu người kiêu căng, nghĩa là 2 tỷ người lớn. Hoàng tử bé khi đến trái đất đã rất ngạc nhiên khi không thấy ai. Mọi người đâu rồi? Tôi cảm thấy hơi cô đơn trong sa mạc. Loài người cũng biết cô đơn, con rắn nói. Hoàng tử bé băng qua sa mạc và chỉ gặp một bông hoa với 3 cánh, một bông hoa vô nghĩa. Chào cô, hoàng tử bé nói. Chào anh, bông hoa nói. Mọi người đâu rồi? Hoàng tử bé hỏi một cách lịch sự. Bông hoa, một ngày nọ, đã nhìn thấy một đoàn người du mục đi qua. Mọi người à, tôi tin rằng có 6 hoặc 7 người, tôi đã thấy họ cách đây nhiều năm, nhưng bạn không bao giờ biết chỗ để tìm thấy họ. Gió đưa họ đi, họ thiếu rễ nên rất phiền. Tạm biệt, hoàng tử bé nói. Tạm biệt, bông hoa nói. Hoàng tử bé leo lên một ngọn núi cao, ngọn núi duy nhất anh từng biết là 3 ngọn núi lửa chạm tới đầu gối anh. Và anh đã sử dụng một ngọn đã tắt để làm ghế. Từ một ngọn núi cao như thế này, anh tự nói, mình sẽ thấy toàn bộ hành tinh và mọi người cùng một lúc. Nhưng anh không thấy gì ngoài những mũi kim sắc nhọn. Chào bạn. Anh nói một cách ngẫu nhiên. Chào bạn, chào bạn, chào bạn. Tiếng vang trả lời anh. Bạn là ai? Hoàng tử bé nói. Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Hãy làm bạn với tôi rất cô đơn. Anh nói. Tôi rất cô đơn, tôi rất cô đơn, tôi rất cô đơn. Tiếng vàng đáp lại. Thật là một hành tinh kỳ lạ. Hoàng tử bé nghĩ. Nó rất khô, nhọn hoắt và mặn. Và con người thật thiếu trí tưởng tượng. Họ nhắc lại những gì họ nói. Nơi tôi ở có một bông hoa, cô ấy luôn nói trước. Trên thực tế có 2 thế giới, một thế giới như thế, với những niềm vui và nỗi buồn của nó, và một thế giới như chúng ta cảm nhận, luôn thay đổi theo cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, thế giới này như một viên ngọc quý hiếm, tuyệt đẹp, khiến chúng ta rung động. Khi chúng ta lo lắng, buồn bã hoặc sợ hãi, thế giới đầy đe dọa, chống trải hoặc bệnh hoạn. Sợ hãi là cảm xúc tệ hại nhất, nó làm chúng ta trở nên nghi ngờ sự chân thành của tha nhân. Như thể lòng tốt luôn có ẩn ý, hoặc người tốt, quá ngây thơ, ngu ngốc và không biết mình thực sự làm gì. Sợ hãi khiến chúng ta cư xử như con lừa mặc áo da sư tử, trong ngụ ngôn của La Fontaine, để dọa người khác. Chúng ta muốn cho họ thấy rằng chúng ta không hề sợ và sẵn sàng chiến đấu đến cùng, chống lại mọi bất công đến với mình. Áo da sư tử này không phải là chúng ta, nó chỉ là mặt nạ để chúng ta tưởng mình mạnh mẽ, che giấu sự thiếu tự tin, sự e ngại cách nhìn và đánh giá của người khác. Chiếc áo đó là bản ngã của chúng ta, luôn cần được chú ý, tôn trọng, chung thủy, cần sự thật, công lý, nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Vì thế giới xung quanh dường như không sẵn sàng thay đổi theo ý, nên nó đau khổ. Hơn nữa, các cuộc chiến tranh và xung đột mà chúng ta gây ra luôn để lại hậu quả cho tương lai. Chúng ta gieo gió nhưng lại sợ gặt bão, nên thế giới ngày càng trở thành mối đe dọa. Nếu bạn ở trong trường hợp này, trước hết tôi sẽ khuyên bạn hạ súng xuống và cởi áo chống đạn. Chiến tranh luôn làm tăng bạo lực, để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa, duy trì thù hận và sợ hãi. Một thế giới không vũ khí, không bạo lực, thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, thậm chí là không tưởng. Tuy nhiên, bạn hãy tự trải nghiệm điều đó trong một vài tháng, thử không làm tổn thương bất cứ ai bằng lời nói hoặc hành động, thậm chí trong suy nghĩ. Hòa tan cái tôi của mình, trở lại thời hồn nhiên, chấp nhận những sai lầm và thay đổi hành vi của mình bằng cách luôn ưu tiên cho từ bi, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc đến thế nào khi sống trong một thế giới thân thiện, nhảy múa cùng bầy sói. Tôi muốn kết thúc chương sa mạc này bằng một câu nói của hoàng tử bé với Saint-Exupéry trước khi rời khỏi trái đất để trở về hành tinh của mình. Bạn hãy nhìn những ngôi sao trong đêm. Hành tinh của tôi quá nhỏ để chỉ cho bạn biết vị trí của nó. Nhưng như thế cũng tốt. Ngôi sao của tôi sẽ là một trong những ngôi sao bạn thấy. Vì vậy, bạn sẽ muốn nhìn tất cả các ngôi sao và tất cả chúng sẽ là bạn bè của bạn. Cứ như thế, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một thế giới thân thiện. Chương 33. Chúng ta đang tìm điều gì? Đây là đoạn trích từ truyện Hoàng tử bé của Saint-Exupéry mà nhiều người không để ý đến. Thưa bác, hoàng tử bé nói. Chào cháu, người bé ghi nói. Bác làm gì ở đây ạ? Hoàng tử bé hỏi. Bác phân chia hành khách, mỗi lô cả ngàn người. Người bé ghi trả lời. Bác gửi các chuyến tàu chở họ đi, lúc thì qua bên phải, lúc thì qua bên trái. Bỗng một chuyến tàu tốc hành sáng rực, gầm vang như tiếng sấm, làm rung chuyển cả căn phòng bé ghi. Họ vội vã quá, hoàng tử bé nói. Họ đi tìm gì vậy ạ? Chính người lái tàu cũng không biết họ đi tìm gì, người bé ghi đáp. Và ầm ầm, theo hướng ngược lại, một chuyến tàu tốc hành sáng rực thứ hai. Họ trở lại rồi à? Hoàng tử bé hỏi. Không phải những người lúc nãy, người bé ghi trả lời. Đó là một cuộc trao đổi. Họ không hài lòng tại nơi họ đã ở sao? Người ta chẳng bao giờ hài lòng tại nơi họ ở. Đoạn văn này minh họa nỗi đau khổ lớn của thời đại ngày nay. Chúng ta sống cắm đầu cắm cổ, tích lũy được rất nhiều thứ trong đời, đạt được nhiều mục đích đặt ra ở tuổi trẻ. Tuy nhiên, chúng ta luôn bất mãn với điều kiện sống của mình. Thậm chí chúng ta không biết mình cần gì để được hạnh phúc. Hạnh phúc dường như ở phía những người giàu có, không phải lo lắng về vật chất và có một cuộc sống thoải mái tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta thừa biết rằng tiền không giúp họ thoát khỏi những thất vọng trong tình cảm, những xung đột trong gia đình, những vấn đề với pháp luật. Nó cũng có thể khiến nhiều người rơi vào những mất mát rất lớn. Hạnh phúc dường như cũng ở phía những ngôi sao điện ảnh, ca sĩ hay những nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Họ là những người được yêu mến, kính trọng, theo dõi bởi hàng triệu người. Tuy nhiên, chúng ta thấy nhiều người vẫn chìm đắm trong nỗi buồn và trầm cảm. Một số người có thể tự sát hoặc vướng nghiện ngập với rượu, ma túy. Nếu hạnh phúc không phải ở giàu có và danh tiếng, thì có phải ở đời sống gia đình, ở con cái, ở tình yêu, ở sức khỏe? Điều đó thật khó trả lời. Gia đình có thể chia rẽ, con cái có thể đem đến nhiều lo lắng, tình yêu có thể đi đến phản bội và bỏ rơi. Sức khỏe sẽ không bao giờ hoàn hảo. Chúng ta vẫn mãi mãi tìm kiếm, chạy khắp nơi như những chuyến tàu trong truyện hoàng tử bé. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi căn bản này cho cuộc sống của mình. Hạnh phúc có thật sự tồn tại ngoài những khoảnh khắc vui tươi, phù du trong cuộc sống của chúng ta không? Mọi thứ đều sẽ qua đi, mọi thứ đều sẽ gây chán chường. Chỉ có bản chất nguyên thủy của chúng ta là bất biến và vĩnh cửu. Chúng ta không cần phải tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta chính là hạnh phúc. Chương 34. Thời gian cho mỗi bước. Chúng ta hãy dành một thời gian để làm việc, một thời gian để nghỉ ngơi, một thời gian cho vật chất, một thời gian cho hạnh phúc tâm linh, một thời gian để lo lắng, một thời gian để phó thác, một thời gian để khóc, một thời gian để lành vết thương, một thời gian để nói chuyện, một thời gian để chiêm nghiệm, một thời gian để đến với tha nhân, một thời gian để trở về với chính mình, một thời gian để chuyên cần, một thời gian để vui chơi, một thời gian để suy nghĩ, một thời gian để buông xả, một thời gian để tin tưởng, một thời gian để tự tìm hiểu niềm tin, một thời gian để tuân theo các quy tắc, một thời gian để phát minh, một thời gian để dạy, một thời gian để học, một thời gian để chiến đấu và một thời gian để yêu thương. Con chồn của Antony, Saint-Exupéry, đã dạy hoàng tử bé: chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn đã làm cho bông hồng của bạn trở thành rất quan trọng. Vì thế, chúng ta hãy dành một thời gian để thuần hóa tha nhân và một thời gian để được thuần hóa. Nhưng đừng vội vã, bạn nhé. Hãy dành một thời gian cho thời gian. Chương 35: Vô môn quan. Một trong những quyển sách thiền nổi tiếng nhất là quyển Vô môn quan, cổng không có cửa. Đây là một bộ sưu tập 48 công án thiền được thiền sư Vô môn, sinh năm 1183, mất năm 1260, biên soạn, xuất bản vào năm 1228. Công án thường là một câu hỏi phi lý hoặc một câu chuyện đàm đạo giữa hai vị thiền sư, hoàn toàn vô nghĩa đối với người chưa nhập môn. Mỗi công án thực sự là chìa khóa mở một cánh cửa tỉnh thức, dẫn thiền giả đến giác ngộ. Mặc dù chúng là những cánh cổng không có cửa, ít người có thể vượt qua được. Khách thập phương thường dừng lại trước bảng cảnh báo: ai qua nơi này sẽ phải để lại tất cả hành lý, kiến thức, lập trường, thành kiến, khái niệm và có cả nguy cơ mất mạng. Nhiều người trong chúng ta hy vọng sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, thậm chí một sự đổi mới hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và cách nhìn nhận các biến cố, phân tích các sự kiện một cách tập trung và công bằng, chúng ta thường không chịu bỏ thói quen của mình và núp sau những khái niệm bị điều kiện hóa từ nhỏ: giáo dục, tôn giáo, truyền thống. Vì thế, mặc dù đã rất cố gắng cải thiện cuộc sống và quan hệ với tha nhân để thoát khỏi đau khổ, kết quả thường không như chúng ta mong đợi. Hôm nay chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng để bỏ hết đống hành lý cồng kềnh này để đi qua cánh cửa không cổng này không? Thiền sư Vô môn đã viết trong lời tựa cuốn sách: đại đạo không có cửa, hàng ngàn con đường dẫn đến nó. Người vượt qua được cửa không này sẽ tự do đi lại giữa trời và đất. Chương 36: Rỗng và đầy, hữu hình và vô hình, phần 1. Trong tác phẩm Vật lý, quyển 4, Aristotle, nhà triết học thời cổ đại, phủ nhận sự tồn tại của trống rỗng và khẳng định rằng nó không tương hợp với chuyển động. Thiên nhiên ghét sự trống rỗng. Trong cuộc tranh luận khoa học ở thời điểm đó, Parmenides, đối thủ của ông, nghĩ rằng nếu sự trống rỗng không có gì hết, nó không thể tồn tại. Vì vậy, trống rỗng muốn hiện hữu thì nó phải đầy. Edgar Gunzig, giáo sư lý thuyết vật lý tại Đại học Tự do Brussels, và Isabel Stengers, nhà triết học khoa học, đã viết trong cuốn sách Sự trống rỗng: ngày nay, sự trống rỗng không phải là không có gì, thậm chí nó sẽ là trung điểm lịch sử của vật chất và vũ trụ, một cộng tác viên đặc biệt của vật lý. Sự trống rỗng và vật chất không còn là hai biểu hiện riêng biệt của thiên nhiên, mà là hai khía cạnh của cùng một thực tế. 600 năm trước công nguyên, Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh: 30 căm xe cùng quy về một lỗ trục bánh xe, vì chỗ rỗng đó mà xe có thể dùng. Nặn đất làm bình, vì có chỗ rỗng ở trong mà bình có thể dùng. Đục cửa xây nhà, cũng nhờ chỗ rỗng đó mà phòng có chỗ dùng. Vì thế, lợi đến từ có, nhưng không mới chính là cái dụng. Vì vậy, hữu hình bằng vật chất, âm, và vô hình bằng trống rỗng, dương, là hai khía cạnh không thể tách rời của cùng một thực tế. Sự đối lập của chúng không loại trừ nhau. Nước ở dạng lỏng có thể nhìn thấy, hữu hình, đó là trạng thái âm. Khi nước bốc hơi dưới dạng khí, nó trở nên vô hình, đó là trạng thái dương. Hơi nước trên mây gặp lạnh thành mưa rơi xuống đất, vô hình thành hữu hình, tức dương hóa âm, và âm giáng. Nước gặp sức nóng bốc hơi lên thành mây, hữu hình thành vô hình, khi đó âm hóa dương và dương thăng. Không gì sinh ra, không gì mất đi, mọi sự đều biến đổi. Chúng ta chứng kiến những cái chết nhỏ của nước, nhưng thật ra đó chỉ là sự thay đổi trạng thái của nó. Sự biến hóa giữa âm, dương không bao giờ ngừng. Vô hình chính là hữu hình và ngược lại cũng thế. Nếu ta chỉ thấy được hữu hình và không thấy được vô hình, thì tầm nhìn của ta chưa được tinh tế lắm. Nhưng nếu ta thấy được hữu hình trong vô hình và vô hình trong hữu hình, thì tầm nhìn của ta trở nên tinh tế. Hy vọng bạn dành thời gian đọc và hiểu kỹ điều này. Bạn sẽ bước vào một thế giới không ngờ đến với những bài học vô giá cho cuộc sống. Chương 37: Rỗng và đầy, hữu hình và vô hình, phần 2. Trong một bài viết trên tạp chí khoa học Symmetry, nhà vật lý Ali Sandermeer đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về sự trống rỗng của vũ trụ. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ hàng tỷ nguyên tử. Về mặt ngữ nguyên học, nguyên tử atom có nguồn từ tiếng Hy Lạp atomos, có nghĩa là không thể chia cắt. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 20, một số thí nghiệm đã khám phá sự hiện diện của các hạt cấu thành nguyên tử proton, tích điện dương, và neutron, không tích điện, nằm trong hạt nhân, cũng như electron, tích điện âm, xoay quanh hạt nhân và tạo thành đám mây điện tử của nguyên tử. Giữa hạt nhân và lớp vỏ của nguyên tử, lớn hơn nó gấp 100.000 lần, có một khoảng trống lớn. Do đó, nếu hạt nhân có kích thước bằng hạt đậu, thì đám mây điện tử ít nhất phải to bằng một sân bóng chày. Nếu những khoảng trống này biến mất, mỗi người trong chúng ta có thể nhét vừa vào một hạt bụi, và cả nhân loại với hơn 7 tỷ người chui lọt được vào một viên đường. Thật vậy, tất cả chúng ta, cũng như vũ trụ bao la của chúng ta, được cấu tạo bởi 99,999999% khoảng trống. Ngay lúc này, bàn tay ta không thực sự chạm vào bàn phím, cái ghế ngồi không thực sự nâng đỡ bàn tọa của ta. Thay vào đó, thứ chúng ta cảm nhận được là lực điện từ do các electron đẩy nhau mà nên. Nếu tất cả đều hầu như rỗng, làm thế nào chúng ta có thể nặng 70 kg? Câu trả lời là năng lượng. Thật vậy, các proton và neutron được cấu thành bởi các hạt cơ bản, quark, liên kết rất mạnh với nhau bằng gluon. Chính lực hấp dẫn này mang lại khối lượng và khả năng hiển thị cho vật liệu. Nếu chúng ta không thể đi xuyên qua tường, chính vì sự trống rỗng chưa bao giờ trống rỗng. Nó chứa đầy năng lượng dưới dạng sóng, từ trường vô hình. Chính nhờ điều này mà chúng ta có thể thấy và chạm vào môi trường xung quanh. Những tiến bộ trong vật lý lượng tử đưa chúng ta đến gần hơn với căn bản của triết lý Đông Phương. Những gì chúng ta thấy và cảm nhận qua giác quan không thực sự như thế. Chúng ta chỉ thấy một ảo ảnh hữu hình được tạo ra bởi sự sắp xếp của vô hình mà bản chất không thể vĩnh viễn. Thật vậy, sự biến hóa giữa hữu hình và vô hình xảy ra liên tục vì nó là năng lượng. Do đó, bất kỳ sự vật nào trong thực tế chỉ là một hiện tượng nhất thời. Chỉ có một tầm nhìn tinh tế mới có thể thấy được bản chất thực sự của nó. Một sự trống rỗng bất động và bất biến, không chứa bất kỳ khái niệm nào. Lão giáo gọi nó là đạo, Phật giáo gọi nó là không. Chương 38: Rỗng và đầy, hữu hình và vô hình, phần 3. Khi so sánh hội họa truyền thống châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và của các họa sĩ phương Tây, chi tiết đập vào mắt là những khoảng trống luôn hiện diện trong các tranh phương Đông và luôn vắng mặt trong tranh phương Tây. Trong hội họa châu Á, những khoảng trống này đều có chủ ý. Cái không đó chứa đầy khí, năng lực làm sống động không gian và thời gian. Không gian trống giúp ánh mắt của người quan sát vượt qua khuôn khổ của tác phẩm. Khi chiêm ngưỡng bầu trời không được sơn, người xem có thể thấy nó ngoài giới hạn của bức tranh vì tâm hướng đến những chân trời xa xôi với tầm nhìn tưởng tượng mở rộng. Mọi thứ có thể biến đổi nhờ sự tương tác với môi trường xung quanh. Chính nhờ không gian trống mà những trao đổi này có thể xảy ra. Nếu không, mỗi thứ sẽ có một vị trí nhất định trong một không gian đã đầy, không có chỗ cho bất kỳ sự năng động nào. Các huyệt châm cứu là một minh họa đẹp, cho khí trong cơ thể con người. Nghĩa đen của huyệt là hang động. Huyệt càng trống rỗng thì khí ở đó càng mạnh. Vì vậy, chúng thường nằm gần khớp, ở giữa nơi gân gắn vào xương hoặc ở khoảng trống giữa hai cơ. Chúng không chứa bất kỳ mạch máu, dây thần kinh, cơ hoặc gân nào. Tương tự như vậy, khoảng cách trong quan hệ giữa người và người cho phép họ phát triển và tương tác với nhau. Không có không gian tự do cá nhân, các mối quan hệ sẽ trở thành ngột ngạt và dễ tan vỡ. Giữa vợ chồng, với người yêu, bạn bè, chúng ta nên tôn trọng khoảng cách này, tránh những ghen tuông, kiểm soát, khiến tình cảm trở thành ngộp thở. Với con cái, cha mẹ hãy để chúng có khoảng không để trải nghiệm, tư duy, sáng tạo và khám phá những điều mới, dù chúng vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Sống như thế là biết đưa đạo vào đời, không vào có, rỗng vào đầy, hạnh phúc vị tha vào cuộc sống vị kỷ. Chương 39: Tư duy, ý, dẫn khí. Nếu bạn thường đọc những gì tôi đã viết, thì bây giờ bạn đã hiểu rằng mọi thứ đều là khí, ngay cả vật chất. Có những dạng khí tinh tế thường bị lãng quên, chẳng hạn như cảm xúc. Thật vậy, nổi giận làm tăng sức mạnh của chúng ta, niềm vui đưa chúng ta đến với tha nhân để chia sẻ. Nỗi buồn lại khiến chúng ta thích cô lập, nỗi sợ làm chúng ta tê liệt hoặc thêm năng lực vào đôi chân để tẩu thoát. Khí của cảm xúc được dẫn bởi tư duy, chắc chắn bạn đã trải nghiệm điều đó hơn một lần. Sáng chủ nhật, khi vừa thức dậy, chỉ cần nghĩ đến niềm vui của một ngày dạo chơi với bạn bè đã khiến bạn nhảy ra khỏi giường. Ngược lại, chỉ cần nghĩ về một ngày phải làm trăm thứ việc đã đủ để bạn mệt mỏi trước khi bắt đầu. Tưởng nhớ về người mình yêu như một tia nắng chiếu sáng khoảnh khắc và làm rung động tim bạn. Trằn trọc suy nghĩ về kẻ thù hoặc ý tưởng bị xúc phạm làm cơn giận bùng lên như lửa rừng sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Đông y nói đó là ý dẫn khí. Nếu tư duy, ý trong sáng, đầy từ bi thì khí sẽ rất tốt. Nó nuôi dưỡng, làm phát triển và có khi chữa lành bệnh. Nếu tư duy bị dằn vặt, đầy oán hận, ghét bỏ, khí sẽ trở thành tà và độc hại. Nó phá hủy, đẩy lui và đôi khi có thể gây bệnh. Vì vậy, suy nghĩ của chúng ta chính là bạn bè hoặc kẻ thù của ta, là nguyên nhân gây đau khổ hoặc là người chăm sóc chúng ta. Chúng ta là người đầu tiên làm tổn thương chính mình trước tất cả những người mà chúng ta thường đổ lỗi cho họ. Chúng ta cũng là người đầu tiên có thể chăm sóc cho bản thân trước khi bác sĩ có thể can thiệp vào. Khi dạy châm cứu, tôi luôn nhấn mạnh về ý người thầy thuốc cần có khi châm kim. Ý càng chứa nhiều từ bi hướng về người bệnh khi châm, hiệu quả sẽ càng lớn. Đây là cách châm đúng đắn của một lương y như từ mẫu. Khí đem đến cho người khác không bao giờ mất. Nó giống như lửa của một ngọn nến, dù đã chia sẻ hàng ngàn lượt vẫn chẳng bao giờ suy. Đừng giới hạn suy nghĩ của bạn theo yêu cầu của bản ngã. Tôi phải được tôn trọng, phải có công bằng, có đáp trả, có sự biết ơn. Nếu bạn lỗ một vài lần, bạn sẽ lời được cả trăm lần hơn. Tóm lại, chúng ta hãy thay quần áo thường xuyên cho tư duy của mình. Mặc những gì đẹp, nhiều màu. Ném những rẻ rách của quá khứ vào thùng rác. Hãy nuôi dưỡng niềm tin ở những gì cuộc sống đã dành cho chúng ta. Luôn lạc quan và yêu thương. Bạn sẽ thấy với thời gian, ngay cả ngoại hình của bạn cũng sẽ thay đổi theo tư duy. Nó sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ nhận thấy sự thay đổi đó. Tâm sinh tướng. Đạo Đức Kinh nói, cho đến cuối đời, bạn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 40. Sự hài hòa của nội tâm. Cơ thể con người có những khả năng phi thường, trong đó có sự duy trì thăng bằng của môi trường nội tại. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự mất cân bằng nào đều lập tức dẫn đến việc khôi phục sinh lý bằng cách điều chỉnh mức hormone và sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để giữ hằng số sinh học, nhiệt độ cơ thể không thay đổi. Cơ thể huy động hệ miễn dịch để chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, vi khuẩn, virus, và kẻ thù từ bên trong. Các tế bào đột biến đang cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của nó để trở thành ung thư. Chúng ta có thể so sánh cơ thể con người với một nội thành kiên cố, nơi cư dân sống hài hòa. Có những người lính ghét, sẵn sàng giải quyết bất kỳ rắc rối nào đến từ bên ngoài hoặc bên trong. Để xác định các mối đe dọa này, những gì được cơ thể nhận là thuộc về tôi sẽ được giữ nguyên. Ngược lại, những gì được coi là chống lại tôi đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bộ máy tuyệt vời này có thể trục trặc và coi tôi là kẻ thù. Đây là trường hợp của các bệnh tự miễn. Khi cơ thể phát triển các kháng thể tự kháng chống lại các thành phần của chính nó, tuyến giáp, cơ bắp, nhân tế bào, DNA. Mặt khác, nó có thể nhầm lẫn và chấp nhận những thứ chống lại tôi, như các tế bào bị đột biến, khiến chúng có thể phát triển thành các bệnh ung thư. Ngoài ra, cũng có những bệnh tự viêm, trong đó các khớp xương hoặc phần ruột tự bốc cháy trong đau đớn. Y học biết rõ triệu chứng, biểu hiện lâm sàng và cách điều trị của các bệnh này, nhưng nguồn gốc sự phát triển của chúng vẫn chưa được minh bạch. Đây là đoạn trích từ sách Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn của Đông Y, được ghi lại từ hơn 3.000 năm trước. Các nhà hiền triết thời cổ đại hiểu rõ thuật dưỡng sinh, nên luôn biết giữ tâm tịnh thảnh thơi. Để chân khí thông thuận, tinh thần giữ được vào trong, như vậy bệnh tật sẽ không còn cách gì phát sinh. Người có thể làm cho tâm trí mình được an nhàn, ít dục vọng, tâm tính yên ổn, không lo nghĩ, thì cơ thể có lao động nặng cũng không mệt mỏi. Chân khí do đó được điều hòa, ăn gì cũng cảm thấy ngon, mặc gì cũng cảm thấy hài lòng, ai cũng yêu quý mình, sống vui vẻ. Cấp bậc xã hội dù cao hay thấp cũng không hề đố kỵ nhau. Họ là những người đơn sơ, giản dị. Không một sự lôi cuốn không chính đáng nào có thể làm họ chú ý. Không có sự dâm loạn nào có thể khuấy động tâm trí của họ. Vì vậy, họ có thể sống qua trăm tuổi, nhưng động tác không hề suy lão. Cơ thể không bị tà khí trong và ngoài tác động gây tai hại. Tất nhiên, ở thời điểm đó, khoa học chưa phát triển, nên đoạn văn này không dùng để chứng minh bất kỳ nguồn gốc của căn bệnh nào. Cũng không có mục đích phủ nhận sự tiến bộ của y học hiện đại. Nó chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự hài hòa nội tâm đối với sức khỏe cơ thể. Khi cái tôi, bản ngã, không cần chiến đấu chống lại mọi kẻ thù vì không có biên giới với tha nhân, cảm xúc sẽ luôn yên bình, suy nghĩ luôn trôi chảy, chân khí lưu thông mà không gặp trở ngại hay trì trệ. lúc ấy, ngoài các yếu tố di truyền hay một môi trường quá bất lợi, cơ thể chúng ta sẽ không tạo thuận lợi cho sự phát triển của những căn bệnh tự hủy này.